Ta ở lãnh cung trồng trọt, chương 12 giờ 12, tranh chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này nếu thực sự tình cảm lâu dài, sợ đó là tình thân chỉ là phó cổ căng không được trải nghiệm qua tình cảm của nguyên thân cậu vô pháp cảm thụ. Cậu chỉ cảm thấy khổ sở, rất khổ sở. Phó cổ căng đi vào nơi này cũng không có ký ức của nguyên thân, giờ phút này lại có một chút hình ảnh dũng mãnh xông vào trong óc. Nhưng hình ảnh thật sự là mơ hồ, cậu chỉ có thể nhìn đến là Phó Yển cùng Nguyên Thân ở chung hàng ngày, bọn họ nói lời gì, trên mặt biểu tình như thế nào toàn không được biết. Phó Cổ Căng đau đầu lợi hại, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tiểu Tinh Linh gấp đến khóc, nó cũng không biết Phó Cổ Căng tình huống này rốt cục là sao. Ngươi đừng khóc, để ta nghỉ ngơi một lát. Tiểu Tinh Linh cuống quýt khóc thút thít, lặng lẽ kéo cái chắn, che chắn âm thanh chính mình. Phó Cổ Căng cảm thấy an tĩnh chút, nhắm mắt nằm ở trên giường, chịu đựng cơn đau đầu, qua hồi lâu bất chi bất giác mà ngủ. Ngọc Kinh trong lòng biết công tử khẳng định rất là khổ sở, cũng liền không đi quấy rầy, thẳng đến giờ dậu mới đi đẩy đánh thức Phó Cổ Căng. "Công tử, mới vừa rồi trưởng công chúa tặng một chút điểm tâm tới, ngài thoáng dùng điểm tâm rồi ngủ tiếp." Phó Cổ Căng khi tỉnh ngủ còn có chút ngốc, đầu vẫn là rất đau, nhưng cùng lúc trước đau không giống nhau, chỉ là ngủ tỉnh lại chướng đau. Phó Cổ Căng đè đè huyệt thái dương, Ngọc Kinh đem tới khăn cho cậu lau mặt. Trưởng công chúa như thế nào sẽ đưa điểm tâm tới? Cậu cùng trưởng công chúa bất quá gặp mặt một lần, huống hồ hoàng thượng cùng cậu quan hệ lại không tốt, cậu không đáng để trưởng công chúa lấy lòng. Đưa điểm tâm tới là tiểu thái giám nói xong lời đó liền đi rồi, Ngọc Kinh còn không có kịp hỏi một chút đâu. Phó Cổ Căng gật gật đầu, mặc kệ Phương Đông gia là xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại sẽ không hại cậu. Phần thiện ý này cậu cảm nhận được. Khi mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Phó Cổ Căng mang theo Ngọc Kinh làm xong đồ ăn từ trong không gian nấu một nồi nước. Sau khi ăn xong, nước cũng đã sôi. Phó Cổ Căng lại tìm ra một cái nồi nhỏ đặt lên cái lò lửa nhỏ kia, múc một chút nước ấm đến tiểu nồi nhỏ, lại đem mạch nha giữa trưa cậu nghiền nát cho vào đảo đều. Làm xong cậu đến một bên tiếp tục nghiền hạt mạch nha, Ngọc Kinh cũng tìm cái nghiên bát cùng cậu cùng nghiền. Mạch nha trong nồi nhỏ dần dần ra đường, Phó Cổ Căng đi tìm băng gạc cùng bồn, chờ nước kẹo mạch nha hơi trầm xuống, cậu lọc ra gốc đem nồi nhỏ tẩy sạch lại đem nước vừa lọc lên nấu tiếp. Trong không gian hoa bia bởi vì Phó Cổ Căng bón chất dinh dưỡng nên lớn rất nhanh, hiện tại liền đã nở hoa rồi. Phó Cổ Căng hái xuống một ít hoa đi tẩy sạch rồi bỏ vào trong nồi nhỏ. Ngọc Kinh còn đang nghiền mạch nha, Phó Cổ Căng chờ nước đường trong nồi nhỏ sôi liền tắt rồi sau đó chờ cho nước đường nguội từ trong không gian Tiểu Tinh Linh mua một cái pha lê bình, đem nước đường đảo đi vào, bỏ thêm con men. Vốn dĩ nước đường lên men là muốn nửa tháng, nhưng là đặt ở trong con sông liền chỉ cần nửa ngày. Phó Cổ Căng đem bình pha lê bỏ vào trong con sông rồi đi ra tới, Ngọc Kinh đã nghiền hơn phân nửa túi mạch nha. Nhanh như vậy, Phó Cổ Căng thật sự là kinh ngạc, cậu nghiền một phủng xong ít nhất cũng đến 10 phút, Ngọc Kinh tốc độ so với cậu nhanh không biết nhiều ít lần. Ngọc Kinh có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót nói. Hắc hắc, công tử ngài biết ta sức lực lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, rốt cục Ngọc Kinh chính là thiếu niên có thể một tay đem cung nữ túm ném ra cung. Chủ tớ hai người thực mau đem mạch nha dư lại kia mài nhỏ, xem sắc trời đã đen xuống, Phó Cổ Căng liền không vội vã tiếp tục lộng nước đường, mà là nấu nước tắm rửa, liền ngủ. Ban ngày cậy ngủ tuy rằng có chút lâu, nhưng vẫn là dính gối đầu liền đã ngủ. Hôm sau, Phó Cổ Căng sáng sớm đã thức cậu đánh thức Ngọc Kinh, hai người rửa mặt sau đó liền ra cung. Phó Cổ Căng trong lòng ngực lấy ra mấy cái khế của cửa hàng, nhà mà Phó Yển lưu lại. Dựa theo địa chỉ trên khế đồng thời đi tìm, trưởng quầy của các cửa hàng đều rất hòa thuận mà nói tình huống cửa hàng cho Phó Cổ Căng, cuối cùng Phó Cổ Căng kinh ngạc phát hiện. Cha, cậu Phó Yển rất có đầu óc thương nghiệp, những vị trí của cửa hàng đều là những vị trí đắc khách, trong đó một cửa hàng là cửa hàng cậu nhìn chúng ở đoạn đường ba lối đi. Phó Cổ Căng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng mang theo Ngọc Kinh đi đến cửa hàng. Cái kia cửa hàng là cái tiểu lầu 2 tầng, thời điểm Phó Cổ Căng đến, trưởng quầy tùy ý ngước mắt nhìn một cái cũng không nói chuyện. Tiểu lầu khách nhân rất ít, chỉ có 2-3 người, có lẽ là nguyên nhân còn chưa tới giờ cơm. Chính là Phó Cổ Căng phát hiện, lúc cậu vào cửa hàng, lại không có một cái tiểu nhị chào đón. Gõ gõ quầy mặt bàn, trưởng quầy kia rốt cuộc chịu ngước mắt nhìn Phó Cổ Căng. Trưởng quầy, tiểu lầu các ngươi không có tiểu nhị sao? Trưởng quầy kia có lệ nói. Có, muốn ăn cơm liền mời vào bên trong, không ăn liền lăn. Đây là cái gì thái độ? Phó Cổ Căng kinh ngạc, không thể tin tưởng nói. Các ngươi mở một tửu lầu, sao thái độ kém như vậy? Trưởng quầy nổi giận kêu mấy cái tiểu nhị ra tới chuẩn bị đuổi Phó Cổ Căng đi, nhìn tửu lầu có mấy cái khách nhân, trưởng quầy hạ giọng nói. Đây chính là sản nghiệp của thừa tướng đại nhân, chúng ta muốn như thế nào liền như thế đấy, ngươi quản được. Phó Cổ Căng nhíu mày, lấy ra khế đất nói. Ta hiện tại có thể quản sao? Ai ngờ trưởng quầy kia không thấy kinh hoàng chút nào, cười lạnh một tiếng, nói. Ai biết được khế đất này có phải hay không là giả? Động thủ, mấy cái tiểu nhị lập tức tiến lên mang Phó Cổ Căng cùng Ngọc Kinh, đem người ném ra tửu lầu. Ngọc Kinh tức khắc nổi giận, từ trên mặt đất bò dậy, xông lên trước liền nắm trong đó một cái tiểu nhị vung tay lên đánh, mấy cái tiểu nhị khác thấy thế, vội tiến lên lôi kéo khống chế Ngọc Kinh. Phó Cổ Căng mới vừa rồi ngã xuống còn chưa kịp đứng dậy, thấy Ngọc Kinh như vậy liền xúc động, bất chấp vội vàng bò dậy. Cậu còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, liền nghe được một âm thanh quen thuộc hô. Buông hắn ra, ngay sau đó một nam tử thân mặc y phục màu xanh lá một chân đá văng một tiểu nhị thành thạo giải quyết hết các tiểu nhị khác, sau đó lôi Ngọc Kinh ra. Ở thời điểm nhìn thấy y phục màu xanh lá kia, Phó Cổ Căng tim đập bay nhanh, cậu tưởng cảnh đại nhân tới, chính kinh ngạc khi người nọ lôi kéo Ngọc Kinh quay đầu, lại là Nghiêu Chân Hạo. Phó Cổ Căng không thể nói vì sao có chút mất mát, nhưng hiện nay cũng bất chấp suy nghĩ, cậu vội đem Ngọc Kinh trên dưới đánh giá một phen. Bụng có đau hay không? Ngực có đau hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh trên mặt trên cánh tay đều là chút vết thương, Phó Cổ Căng sợ mới vừa rồi những cái tiểu nhị đó cố tình hướng vào chỗ yếu hại mà đánh, nhưng thấy Ngọc Kinh lắc lắc đầu, cậu trong lòng khối tảng đá lớn tức khắc thả xuống dưới. Quay đầu nhìn chằm chằm trưởng quầy kia, Phó Cổ Căng lại lần nữa lấy ra khế đất. Mới vừa rồi khi những cái tiểu nhị đó động thủ cậu nhanh tay đem khế nhà thu vào không gian, cái này nương theo vạt áo trước ngực che giấu mà lấy ra. Trưởng quầy, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Trên khế nhà này viết rành mạch đây sản nghiệp nhà ta liền đi báo quan, cáo ngươi cái ác ý đả thương người, xâm chiếm tài sản người khác. Trưởng quầy kia trong lòng hốt hoảng, mấy cái tiểu nhị bị Nghiêu Chân Hạo mới vừa rồi đánh đều có chút bị thương, hiện nay khẳng định không thể cứng đối cứng. Hắn trong mắt xoay chuyển, tức khắc tính kế trong lòng. Này, đây đều là ta vừa mới hoa mắt nhất thời không thấy rõ. Tiểu công tử ngài đem khế nhà cho ta lại cẩn thận nhìn một cái phía trên viết chính là thật là giả. Nghiêu Chân Hạo nhíu mày, trưởng quầy này mới vừa rồi ánh mắt tràn ngập tính kế, hắn chính là nhìn thấy, lập tức duỗi tay che Phó Cổ Căng ở trước người, nói. Trưởng quầy, khế nhà là thật là giả còn không phải ngài một miệng mà định đoạt, chi bằng đến Thuận Thiên Phủ nhờ Phủ Doãn đại nhân phán. Mới vừa rồi khi ta ở đây liền sai hạ nhân đi báo quan, tin rằng chỉ chốc lát sau nha dịch liền có thể tới. Trưởng quầy tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, hắn kéo xuống mặt cười làm lành nói. Này, tiểu công tử tiểu nhân mới vừa rồi liền nói đây là sản nghiệp của vị đại nhân kia, ngài nếu là con hắn, liền khoan dung mà độ lượng cho ta. Phó Cổ Căng nhíu mày, không rõ trưởng quầy vì sao sẽ không dám lớn tiếng nói đây là sản nghiệp của Phó Yển, bất quá như vậy cũng tốt, cậu cũng không nghĩ để cho người khác biết cậu là Phó Cổ Căng. Trưởng quầy cũng không phải là ta lòng dạ hẹp hòi, ra hôm nay xảy ra chuyện này, ta tự nhiên liền vì chính mình cùng với thư đồng của đòi một cái công đạo. Cậu hiện nay cánh tay còn ở đâu, Ngọc Kinh trên mặt cánh tay trên miệng vết thương đều còn, sao có thể dễ dàng như vậy liền tha này trưởng quầy. Thực mau, nha dịch liền tới rồi. Phó Cổ Căng đem ra khế ước đất còn đem chuyện mới vừa rồi giản lược lại nói một chút. Dẫn đầu nha dịch tiếp nhận nhìn tức khắc minh bạch thân phận Phó Cổ Căng. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua Phó Cổ Căng, liền quay đầu lại đối với thủ hạ phân phó nói. Đem trưởng quầy này cùng với các tiểu nhị đó áp tải về phủ. Khi nha dịch lãnh mệnh tiến lên áp người, nha dịch dẫn đầu đối với Phó Cổ Căng ôm quyền hành lễ, nói. Phó công tử còn thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến Thuận Thiên Phủ nói hoàn chỉnh quá trình vừa xảy ra. Phó Cổ Căng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Nghiêu Chân Hạo, nói. Đa tạ Nghiêu công tử hôm nay ra tay cứu giúp, Ngọc Kinh bị thương sợ là không thể cùng ta đi, còn thỉnh cầu Nghiêu công tử dẫn hắn đi băng bó miệng vết thương. Nghiêu Chân Hạo cười xua tay, nói. Phó tiểu công tử nên yên tâm đi thôi. Phó Cổ Căng an ủi vỗ vỗ tay Ngọc Kinh, xoay người liền theo nha dịch đi rồi. Đi vào Thuận Thiên Phủ, Phó Cổ Căng nghĩ trước kia xem phim truyền hình, đều là phải quỳ. Vì thế kéo một vạt áo liền tức khắc quỳ xuống. Phủ Doãn kia thấy thế vội vàng chạy tiến lên, dùng sức đem Phó Cổ Căng túm chặt, giờ khóc giờ cười nói. Quý phi ngài làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nếu là quỳ chẳng phải là chết lão thần thọ, mình cha không ra nghĩa, nhưng mình nghĩ chắc là giảm thọ ấy, ai biết thì nói cho mình nha. Phó Cổ Căng có chút ngốc theo lực đạo của Phủ Doãn đứng dậy, hơn nữa còn bị mang đến một bên ngồi xuống. Chuyện gì vậy à, Phủ Doãn không biết Phó Cổ Căng nghi hoặc tự nhiên sẽ không giải thích. Thấy người ngồi xuống, hắn lau mồ hôi không tồn tại trên trán, ngồi vào án, sau một phách mộc liền khai đường. Phó Cổ Căng lại lần nữa giải thích một lần ngọn nguồn, đem khế nhà trình lên. Án kết mau này, trưởng quầy kia bị phán hình 5 năm, bọn tiểu nhị đánh bản tử phán hình 1 năm. Phó Cổ Căng đang muốn rời đi, nghĩ nghĩ, lại đi nhờ Phủ Doãn, cho cậu cùng trưởng quầy kia nói mấy câu. Thấy Phủ Doãn đồng ý, Phó Cổ Căng vội nói cảm tạ đi đến trước mặt trưởng quầy, hỏi. Đó là sản nghiệp của thừa tướng đại nhân, nhưng vì sao ngươi không dám cho người khác biết được? Trưởng quầy nhìn Phó Cổ Căng tức khắc nước mắt chảy xuống, nói. Công tử, là tiểu nhân có lòng tham trong tâm, thừa tướng đại nhân đối với ta có ân, hắn ngày thường thật là đơn giản, không muốn người khác biết được chính mình có sản nghiệp này nọ. Huống hồ thừa tướng đại nhân thiện tâm, tiểu nhân ở Thiên Hương Tửu Lầu làm trưởng quầy, mỗi năm tửu lầu thu vào đó liền là thù lao của ta. Thừa tướng đại nhân danh nghĩa sở hữu sản nghiệp kiếm tiền ra hắn đều không cần. Dần dà, hắn liền cho rằng Thiên Hương Tửu Lầu này là hắn. Trưởng quầy nói chuyện nghẹn ngào, nói đến lúc này thì ngừng. Nhưng Phó Cổ Căng cũng đoán được hắn nói là thật, hắn cho rằng Tửu Lầu là của hắn, nhưng ngày thường chỉ cần xuất hiện một ít người tới cửa kiếm chuyện, hắn vẫn là sẽ nói ra cửa hàng này là của Phó Yển, cứ như vậy, những người đó liền sẽ lập tức sợ hãi rời đi. Phó Yển thân phận thật sự là tiện lợi, có thể giải quyết thật nhiều vấn đề. Hôm qua biết được thừa tướng đại nhân đã rời đi, trưởng quầy này liền tưởng cái tửu lầu này sẽ là của hắn. Không nhớ rằng còn có người là Phó Cổ Căng. Nói xong, trưởng quầy hỏi. Công tử tiểu nhân thật sự khó hiểu, ngài đã vào cung, thường ngày lại đối với sản nghiệp trong nhà không lắm để ý, hôm nay lại là vì sao đi vào tửu lầu. Phó Cổ Căng lắc lắc đầu, nói. Ta không cùng ngươi nói công đạo nữa. Chỉ là xin khuyên ngươi một câu, là chính mình liền vĩnh viễn là chính mình, ngươi nếu là dùng sức chính mình đạt được thù lao rồi mở một tửu lâu thuộc về chính mình, nói vậy cũng sẽ không rơi vào kết quả hôm nay. Hà tất phải nhớ vật không phải của chính mình, thứ thuộc về ngươi không phải tốt hơn sao? Trưởng quầy sừng sốt, Phó Cổ Căng không muốn nói lại chuyện này nữa, một thân nhẹ nhàng ra khỏi Thuận Thiên Phủ. Cách chương.